Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, bức giết, thần ô vân thần khu nát bấy thời khắc, tham chiến hết thảy thần linh, đều khí tức vì đó cứng lại, ở tầng đất phía dưới, bảo vệ đế oa thân thể thổ đức tinh quân khẽ xem Sở Hy Thanh, đồng thời một trận sững sờ, như ý chi pháp, thần tâm như ý, người này không ngờ là như ý thánh giả. Huyền Vũ Tinh Quân cũng tức thì ngơ ngác thất thần nhìn Sở Hy Thanh sau lưng hiển hóa ra ngoài. Một mặt màu trắng bạc bảo kính, Đông Hoàng kính, bản mệnh thần khí sao? Không đúng, hắn ngày xưa từng tận mắt trông thấy này kính tổn hại. Mà lại này kính mang đến cho hắn một cảm giác rất không đúng. Tựa hồ rót vào những thứ khác, càng như là mấy vị nhân tộc thiên đế lực lượng hỗn hợp thể. Còn có người này như ý lực lượng. Hắn tuy rằng tiên thiên thần khu còn kém chút, chân chính thiên quy tầng thứ vẫn chưa tới 40, cường độ lại đuổi sát Đông Hoàng năm đó. Có thể thấy người này chẳng những phải rất nhiều ngoại lực, mà lại hoàn thành cường độ cực cao như ý bí nghi. Tử Vi Tinh Quân thì lại con ngươi mở lớn, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn hoàn thành xúc thế. Ngay khi Sở Hy Thanh bắt đầu xúc thế thời khắc, Tử Vi Tinh Quân trong tâm linh báo động tức thì nhảy lên tới cực hạn. Hắn bản năng ý thức đến, cái này một đao rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi xác thực đến ngăn cản ta. Sở Hy Thanh một đao xúc thế, một đao trước chỉ, ánh mắt cũng lạnh lùng nghiêm nghị dường như lưỡi đao. Bằng không các ngươi phải đều như ta ý muốn, tất cả đều muốn mai táng ở đây. Các thần cái ý niệm đầu tiên là rút đi. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện tự thân tất cả độn pháp đều chịu đến hạn chế. Thậm chí là từ thiên quy tầng thứ trên bị xóa đi. Đặc biệt là Thái Hư Thiên Quy. Bị Sở Hy Thanh như ý lực lượng rảo loạn tung tùng phèo loạn tê. Cái này nhân tộc Thánh Hoàng cực kỳ lòng tham. Hắn còn muốn phải đem bao quát đời đầu thiên đế ở bên trong tất cả mọi người. Tất cả tham chiến thần linh hóa thể. Tất cả đều giết chết ở chỗ này. Tử Vi Tinh Quân trong lòng không khỏi âm thầm phát lạnh. Người này chẳng lẽ đem cuộc chiến hôm nay cũng xem là hắn chư thiên bí nghi. Cầu Trần Tinh Quân đã đang toàn lực ứng phó. Hắn không những không nỗ lực đào tẩu, ngược lại tận hết sức lực từ bản thể nơi đó triệu tập càng nhiều lực lượng. Ở vào phương Bắc, Cầu Trần Tinh quang mang sáng choang, hướng về chính mình thần khí ký thể phương hướng soi sáng. Hắn ý thức được Sở Hy Thanh cái này một đao hết sức nguy hiểm. Nếu như không thể ngăn cản cái này một đao, như vậy bọn họ những thứ này người liền đem dường như Sở Hy Thanh nói. Tất cả đều phải chết ở đây. Cái này thằng nhãi danh muốn bọn họ chết, bọn họ liền không thể không chết. Bất quá Câu Trần Tinh Quân họa kích vẫn không có thể chém trúng Sở Hy Thanh. Cả người hắn liền bị lại một lần va đập ra. Lần này hắn hình dạng càng thêm thê thảm, không chỉ mi tâm nơi bị chém ra một cái máu me đầm đìa vết đao, trước ngực càng cũng hướng về bên trong sụp đổ. Ở thần ô vân trọng thương sau khi, hắn khúc xạ chi pháp thần uy giảm nhiều, Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao uy lực, tức thì khôi phục lại 3/10 trở lên, phối hợp thần ý xúc tử đao thức thứ 6 kính phản càn khôn. Thần uy càng thêm. Mặc dù là được đến bản thể tiến một bước trợ giúp, đã có bản thể 4/5 lực lượng Câu Trần Tinh Quân, cũng không cách nào cùng với chính diện chống lại. Nếu như không phải hắn vừa nãy sớm làm ra né tránh, mở ra tuyệt đại đa số thần ý đao uy, hắn tình huống bây giờ so với thần ô vân còn muốn không chịu nổi. Câu Trần Tinh Quân dũng mãnh tuyệt luân, tự thân sức hồi phục cũng đuổi sát đông đảo tổ thần. Hắn thoáng lui bước, lại một lần nữa lắc mình đến Sở Hy Thanh trước mặt vung kích tái chiến. Vị này thân thể hóa quang cùng Tử Vi Tinh Quân phối hợp. Ở Sở Hy Thanh quanh thân 3 trượng trong phạm vi cao tốc lưu truyền. Ỷ vào hư thần huyết mạch, không ngừng dùng hư không đạo pháp chuyển đổi phương vị. Hai người mặc dù bị thần ý đao chính diện đánh trúng, cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp lại, cùng lấy hết tất cả khả năng. Đả kích Sở Hy Thanh quanh thân vĩnh hằng chi bích, bọn họ chỉ cần đem cái này vĩnh hằng chi bích đánh xuyên một lần, là có thể phá hư Sở Hy Thanh chính đang tại xúc thế đao chiêu. ba người trong lúc đó, tức thì bùng nổ ra liên tiếp kim loại tia lửa, kéo dài bạo chấn tiếng rung động mang tai. Còn lại thần linh, nhưng không có tử vi câu trần giống như thần thông, là kiêng kỵ sợ hãi đến tột đỉnh. Bọn họ không cách nào nhanh chóng thoát ly chiến trường. Lúc này không thể không chiến, lại căn bản là không có cách tới gần Sở Hy Thanh. Chỉ có thể ở xung quanh nhanh chóng tránh độn cấp tốc chạy. Một mặt làm hết sức kéo dài khoảng cách, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Một mặt đang toàn lực thoát khỏi Sở Hy Thanh thần ý khóa chặt. Chỉ cần không bị Sở Hy Thanh thần ý khóa lại, liền không cần chính diện chịu đựng đáng sợ kia thần ý đao. Mặc dù bị đánh trúng, cũng chỉ cần chịu đựng một phần đao ý xung kích. Các thần chỉ có thể ở tránh độn sau khi dùng các loại thiên quy lực lượng, nhẹ nhàng khoảng cách xa oanh kích Sở Hy Thanh. Nhưng cái này đối với Sở Hy Thanh mà nói, căn bản liền không đến nơi đến chốn. Tuyệt đại đa số lực lượng đều bị Sở Hy Thanh ngân kính đao cương trực tiếp phản xạ. Còn lại bộ phận cũng đánh không xuyên hắn thập nhị long vĩnh hằng. Chỉ có mấy vị đế quân có thể đối với Sở Hy Thanh tạo thành uy hiếp. Nhưng mà cái kia bá đạo đao ý, từng đạo quét sạch tứ phương, làm cho mạnh như tử vi cũng không cách nào toàn lực ra tay. Sở Hy Thanh tay cầm thiên tâm chu huyền đao tiếng rung nhưng là càng ngày càng liệt. Đao thế càng ngày càng nặng, hoành thông trời đất, ép lên bát phương. Huyền Vũ Tinh Quân đứng ở đằng xa, ánh mắt vì đó ngưng nhiên. Hắn, huyền minh thần quang, còn đang kéo dài oanh kích Sở Hy Thanh, lại đều bị Mộc Kiếm Tiên tinh lực hóa thể nửa đường chặn lại. Huyền Vũ Tinh Quân lúc này lại vung tay lên. Trong nháy mắt vô số mây đen không lý do ở trên bầu trời hội tụ. Trong nháy mắt mưa rào tầm tã, che đậy toàn bộ chiến trường. Theo cái này bốn phía mưa rào xối xả, không chỉ Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao uy lực yếu bớt rất nhiều. Kính phản càn khôn thần uy cũng không lớn bằng lúc trước. Hắn lại cũng nắm giữ cường đại kính thiên chi pháp, là kính thiên chi pháp thứ ba chân linh. Cái này hạt mưa bên trong các loại mặt kính, chính đang tại qua lại phản xạ các loại thiên quy, các loại sức mạnh, từ trên căn bản phá hư tan rã Sở Hy Thanh đao chiêu. Lúc này Thanh Long Tinh Quân, lại ánh mắt không thích đem long khu hướng lên rút thăng. Mãi cho đến vạn trượng trên không, hưng mây làm mưa, hắn đem long đầu buông xuống, lạnh lùng nhìn Huyền Vũ Tinh Quân. Ngươi càng ở ta long tộc trước mặt, dùng cái này mây mưa thuật. Theo oanh, một tiếng nổ vang, trong thiên địa một bó chói mắt lôi đình nổ tung, lan tràn bốn phương tám hướng. Trong giây lát này, tất cả mây mưa đều hóa thành một mảnh xương trắng. Hơi nước bên trong cũng có đủ loại mặt kính, lại rõ ràng đang phối hợp Sở Hy Thanh kéo dài hai đại thần chiêu. Huyền Vũ Tinh Quân lại không quan tâm, hắn giống như đặt hai tay sau lưng, thong dong chấn định đứng tại chỗ. Nhưng mà cái này thần khí hóa thể chân thân đã sớm ẩn vào trong xương, chẳng biết đi đâu. Liền ngay cả Thanh Long Tinh Quân cũng không cách nào bắt giữ tung tích của hắn. Bất quá Huyền Vũ Tinh Quân trong lòng lại là nghi hoặc không thôi. Sở Hy Thanh hôm nay đại triển thần uy, xác thực cho các thần cực kỳ chấn động mạnh hám. Bất kể là hắn thập nhị long thần thiên thủ, còn có những kia đáng sợ đao chiêu, cũng làm cho người kiêng kỵ cực điểm, đã đủ để cùng trong thiên địa bất kỳ một cái đế quân một trận chiến. Cái này không phải là bọn họ tưởng tượng ấu hổ, mà là một con đã mọc ra ác liệt nanh vuốt hung thú. Nhưng mà lấy Sở Hy Thanh tính tình, cái này rất không nên. Người này ngược lại không phải cái gì chuyên về ẩn nhẫn tính tình. Từ Sở Hy Thanh qua lại đến xem, người này có lúc rất ẩn nhẫn, có lúc lại quá mức lộ liễu. Nếu như Huyền Vũ Tinh Quân không đoán sai, đây cùng Sở Hy Thanh trong tay bản mệnh thần khí có quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, người này chân chính tính cách là không lợi không dậy nổi. Mà ngày hôm nay trận chiến này, ngoại trừ diệt trừ các thần hóa thể, để các thần nguyên thần bị hao tổn ở ngoài, đối với Sở Hy Thanh tới nói hầu như không có lợi ích có thể nói. Hắn ngoại trừ quá sớm bại lộ lực lượng, khiến các thần càng thêm kiêng kỵ ở ngoài, còn có thể có ích lợi gì? Huyền Vũ Tinh Quân nghĩ tới chỗ này, Bỗng nhiên tâm thần hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Nhân tộc đế quân, vị kia đời đầu thiên đế chính một tay cầm lấy thần ô vân. Ở sở vân vân như hình với bóng dưới sự truy kích. Kéo dài chuyển đổi phương vị, nàng vừa mưu cầu lùi ra chiến trường. Một bên ánh mắt tò mò nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi nên rõ ràng, ngươi kỳ thực là không giết chết được ta. Vì lẽ đó ngươi làm như vậy, là có ích lợi gì ý sao? Thiếu nữ càng cũng ở trong cơ thể nàng. Giả tạo sáng tạo ra vạn cổ thiên thu chi huyết. Tuy rằng cái này bàn cổ thiên thu máu là không dễ lục bình. Còn sẽ kéo dài tiêu hao nàng căn bản nhất nguyên lực. Lại có thể làm cho sức mạnh của nàng tăng lên cực lớn. Có thể lấy đồng thời triển khai vài loại thánh giả cấp thiên quy lực lượng. Nắm giữ toàn thịnh lúc khoảng 3 phần 10 lực lượng. Nàng một tay lôi kéo thần ô vân. Chẳng những có thể tách ra Sở Hy Thanh thần ý xung kích. Còn có thể nỗ lực cùng Sở Vân Vân đọ sức. Thiếu nữ phát hiện nữ nhân này càng ngày càng vướng tay chân. Thiên phú quả thực cường đáng sợ. Ở cái này ngăn ngắn trong nháy mắt. Sở Vân Vân thông thiên chi pháp tầng thứ. Cũng đã tăng lên ít nhất 3 lần. Này nhân tộc nữ hài dĩ nhiên ở trong chiến đấu cảm ngộ. Dùng tuyệt thiên chi pháp phối hợp thông thiên chi pháp ở trong hư không tùy ý qua lại. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Giết không chết sao? Vậy cũng không hẳn. Sở Hy Thanh toàn bộ tinh thần tập trung vào. Hết sức có thể tăng nhanh, chư thần hoàng hôn, xúc thế. Hắn khóe môi khẽ nhếch. Hiện ra một vệt trào phúng ý cười. Bất quá ngươi đoán đúng. Ta quả thật có dụng ý của ta. Bức giết vị kia khi thiên vạn trá chi chủ làm sao? Thần bàn nhược giải phong đế oa. Phục sinh đời đầu thiên đế. Hành động này nguyên bản không có vấn đề gì. Bất quá vị này khoảng chừng vẫn là không nghĩ tới. Hắn cùng Sở Vân Vân lực lượng đã trưởng thành đến trình độ này. Khi thiên vạn trá chi chủ cái này một tính sót. Đủ khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Bức giết thần bàn nhược. Đời đầu thiên đế nghi hoặc chuyển động ánh mắt. Nhìn về phía mặt nam. Nàng đối với hiện nay thời cuộc không hề hiểu rõ. Tuy rằng nhìn ra Sở Hy Thanh có dụng ý khác. Lại khó có thể điều tra mạch lạc. Ở đây Tử Vi tinh quân. Trong mắt lại hiện ra một vệt lệ quang. Hắn cũng rõ ràng Sở Hy Thanh dụng ý. Nhân tộc bây giờ có được lực lượng. So với hắn dự liệu còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Đây là cần hợp toàn bộ vĩnh hằng thần tộc lực lượng. Mới có thể bình định đối thủ. Tương đối mà nói. Bọn họ một cái khác kẻ địch dễ dàng hơn giải quyết. Hiện tại cũng là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Vân Vân bỗng nhiên lắc người một cái, đi tới Sở Hy Thanh trước người. Nàng dĩ nhiên đè xuống đối với thiếu nữ cừu hận cùng sát cơ. Tạm thời khai mở ra cái này, đời đầu thiên đế. Lúc này đang cùng Sở Hy Thanh triền chiến câu trần tinh quân. Trên mặt hắn liền lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Câu trần hầu như không cách nào làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phản ứng. Thần khu liền bị Sở Vân Vân một thương xuyên thấu. Sau đó toàn bộ bạo tán ra. Liền trong cùng một lúc. Đã rời đi cơ dương mộ. Lùi vào tinh không ngoại vực thần bàn nhược. Chính đang cực lực chạy trốn đời thứ ba thánh hoàng đi theo sau truy giết. Sớm ở đế oa phá phong thời khắc. Thần bàn nhược liền bắt đầu thoát đi. Hắn trực tiếp từ bỏ huyền hoàng thủy đế. Trốn vào hư không. Nếu đời đầu thiên đế đã hoàn thành phục sinh. Từ phong cấm bên trong thoát ly. Như vậy hắn cũng nhưng không dùng được xiển thiên chi pháp. Huyền hoàng thủy đế sự sống còn. Đối với hắn mà nói đã không có quá nhiều giá trị. Thần bàn nhược vẫn không thể trưởng khống xiển môn chân tổ. Chỉ có thể lấy khi trá chi pháp. Để xiển môn chân tổ dựa theo ý chí của hắn làm việc. Nhưng không cách nào trực tiếp dùng cho chiến đấu. Hắn chỉ có thể lấy xiển môn chân tổ lực lượng. Trình độ lớn nhất cường hóa hắn thế thiên cùng ký sinh chi pháp. Đối kháng đế oa trong tay một cái khác bàn cổ tinh hồn. Làm cho vị này nhân tộc tổ thần vẫn không còn hơi sức phản kháng. Mà hiện tại, hắn đã không cần những thứ này. Hắn liệu định huyền hoàng thủy đế mặc dù thoát vây. Cũng sẽ bị giết chết một lần. Dự tính trong vòng mấy chục năm đều rất khó khôi phục. Các thần cũng sẽ không cho phép hắn khôi phục nhanh chóng. vì lẽ đó không để ý chút nào. Chỉ là trải qua 15 lần lột xác đời thứ 3 Thánh Hoàng cường đại đến cực điểm. Thần khu tiến một bước tiếp cận siêu thoát. Lúc này đời thứ 3 Thánh Hoàng, mặc dù trạng thái toàn thịnh thần bàn nhược, cũng đến nhượng bộ lui binh. Huống hồ hiện tại ngũ lao thất thương, thần lực trong cơ thể gần như trạng thái khô kiệt hán. May mắn chính là, đời thứ 3 Thánh Hoàng, giải thiên, chi pháp còn chưa có thành tựu. Đây là đời thứ 3 Thánh Hoàng làm vì cùng hắn đối kháng mà tu luyện đòn sát thủ. Nhưng mà đời thứ 3 Thánh Hoàng làm vì đối kháng nguyên nghiện quanh năm ngủ say. Cái này, giải thiên, chi pháp trước mắt chỉ có hạ vị vĩnh hằng tầng thứ. Tuy rằng ở bàn cổ tinh hồn gia chỉ dưới, còn có kéo dài lột xác sau khi. Cái này, giải thiên, chi pháp uy lực cũng biến thành cực kỳ đáng sợ. Lại còn xa xa không cách nào cùng hắn đối kháng. Hắn dùng hết cả người thế võ. Mãi đến tận 320 cái hô hấp sau khi. Thần bàn nhược rốt cục dừng lại đứng ở hư không. Tựa hồ bỏ qua rồi. Nhưng mà thần bàn nhược cũng không dám miệng lớn nuốt thiên địa nguyên linh. Để tránh khỏi kinh động vị kia đời thứ 3 Thánh Hoàng. Thần bàn nhược đứng yên chốc lát sau khi. Sau đó hóa thành một vệt bóng đen. Bay đi tinh không phía đông nam. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng trở về ma giới thiên vực. Sau đó trong thời gian ngắn nhất hoàn thành một lần đại quy mô huyết tế. Khi thiên vạn trá chi chủ không chỉ là một cái tinh thần. Là thiên khi tinh chủ. Còn là một vị ma thần. Vẫn luôn tiếp thu huyết tế. Hắn có thể dùng khi trá chi pháp. Chỉ lấy huyết tế mang đến chỗ tốt. Mà không cần trả giá thật lớn. Chỉ là ngay khi thần bàn nhược bóng người. Sắp tới gần ma giới thiên vực thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên nghỉ chân. Thần bàn nhược ánh mắt vạn phần cảnh giác nhìn về phía hư không. Là ai? Theo câu nói này. Một cái cao tới 900 trượng hơn nguy nga bóng người. Từ trong hư không bước ra. Mặt mũi hắn lạnh lùng. Ánh mắt bẽ nghẽ. Là ta. Ngoặc kép. Là phong thần. Đế sát. Thần bàn nhược tâm tình gay gâu. Hắn hướng về đế sát cười khổ chút. Ta vẫn cho là chúng ta có thể lấy liên thủ hợp lực. Đem nhân tộc diệt trừ. Phong thần đế sát giọng nói lạnh nhạt. Là có thể lấy liên thủ. Nhưng mà ngươi ngàn không nên. Vạn không nên. Lại thật có thể khiến đời đầu thiên đế tái sinh hậu thế. Hắn lời nói hơi chậm lại. Huống hồ hiện tại nhân tộc. Thực sự quá mạnh mẽ. Mạnh đến đủ để thúc đẩy bàn cổ các thần. Lại một lần liên thủ lại. Đặc biệt là Sở Hy Thanh hôm nay bày ra lực lượng. Để bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Phong thần đế sát đã có thể tưởng tượng ra được. Người này ở chiến trường. Một người đơn đao. Tự lực đối kháng vạn quân tình cảnh đáng sợ. Cái này tuyệt không là dựa vào chỉ một thần hệ lực lượng có thể giải quyết đối thủ. Cũng đừng tưởng không trả giá thật lớn. Nhưng mà ở bọn họ cùng nhân tộc tử chiến thời khác. Lại muốn ngồi xem đời đầu thiên đế cái này không chết không thôi cường địch quật khởi sao. Thần chân như một khi hoàn toàn khôi phục. Lực lượng cùng ngày xưa đông hoàng lực lượng ngang nhau. Nàng danh vọng, đủ để hiệu triệu tất cả hỗn độn các thần. Đều hội tụ ở nàng dưới cờ. Cái này thậm chí so với hiện tại nhân tộc càng thêm đáng sợ. Càng đáng sợ gấp 10 lần. Đặc biệt là những kia sinh ra ở Thái Sơ 5 tháng. Hiện tại đều ẩn giấu tại thiên địa bên trong góc lão già. Vẫn luôn để bọn họ đứng ngồi không yên. Như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Ngay khi đế sát dứt lời trước. Tay phải của hắn liền thăm dò vào hư không. Phong thần đế sát dĩ nhiên không nhìn cái kia khi trá chi pháp. Tinh chuẩn tìm tới thần bàn nhược phương vị. Sau đó đột nhiên nắm lấy thần bàn nhược trái tim. Bồng. Cái này nháy mắt. Thần bàn nhược trái tim. Bị hắn chảo thành bột máu. Hắn linh thức ngũ giác có thể sẽ bị thần bàn nhược lừa dối. Nhưng mà trong thiên địa này đã có mặt khắp nơi. Lực cùng năng. Lại chắc chắn sẽ không lừa hắn. Hết chương.